Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456. Thợ Mộc Tiểu Đạt Nhân, Bành Ngọc Sướng đối với những trưởng đó được ly kỳ cổ quái thợ mộc công cụ. Ngoại trừ cưa búa bên ngoài, tất cả đều không gọi nổi tên, nhưng Lý Thiết Trụ lại dùng rất thành thạo. Đầu tiên, Lý Thiết Trụ cầm thước cùng một cái miếng trúc. Ở nguyên mộc chặt ngang trên mặt viết vẽ một chút đứng lên. Đây là cái gì? Ngọn bút A, thuộc về tương đối kiểu xưa công cụ. Bây giờ có thợ mộc dùng ký hiệu bút cái gì? Lý Thiết Trụ phô bày một chút ngọn bút. Thực ra, liền là một cây nhỏ dài miếng trúc. Bên trên mảnh nhỏ hạ rộng, đầu ngọn bút nơi bị cắt mười mấy đạo lỗ. Như vậy, đầu ngọn bút liền tạo thành mười mấy cây so với tăm xỉa răng còn mảnh nhỏ cây thăm bằng. Chúc nhỏ, Lý Thiết Trụ nắm ngọn bút ở một bên ống mực bên trong chấm một chút. Dán thước ở nguyên mộc bên trên làm ký hiệu. Bành Ngọc Sướng cười láo lĩnh nói. Là cây trúc làm cái à? Cổ đại không phải có bút lông sao? Lý Thiết Trụ cũng không ngẩng đầu lên nói. Bút lông là mềm mại. Vẽ ra tới lớn bằng không đều còn dễ dàng lệch. Bành bành, ồ, người thật biết làm thợ mộc à? Cũng quá thần kỳ. Lý Thiết Trụ, cái này có gì thật thần kỳ? Ngu xuẩn người trong thành. Ta nhị thúc tam thúc kết hôn lúc, nhà mới đồ gia dụng đều là cha ta cùng ta đồng thời làm. Khi đó ta 11-12 tuổi, chỉ có thể ngồi đơn giản một chút tủ. Cái ghế loại, chạm hoa giường gỗ loại này hàng cao cấp, còn phải ta lão hán tới. Nhưng nấm phòng không giống nhau, tùy tiện làm một cái là được. Tiết mục tổ hậu kỳ. Lập tức làm một tiểu kịch trường đặc hiệu, phối tự, Lý Thiết Trụ thợ mộc trường học giờ học, mở khóa á, chữ nhỏ, làm bậy giúp, cái gì đều có, học tập liền lên làm bậy bang. Lý Thiết Trụ kéo ra ống mực tuyến, dùng nhất đoạn đinh sắt đóng vào nhất đoạn, kéo đến một đầu khác, đối dễ nhớ hào, sau đó kéo này ống mực tuyến bắn ra, nguyên mộc bên trên, một cái đen nhánh chi nhánh liền vẽ xong rồi. Bành bành ngạc nhiên, oa nha, cũng quá thần kỳ, ta vẫn cho là thợ mộc phác họa là dùng thước họa. Người cũng quá xem thường lỗ ban tổ sư ra, tiểu chân ngắn lỗ ban sao? Ta, ồ nha, thợ mộc tổ sư ra lỗ ban a. Đạn Mạc lộ ra rất hưng phấn, chính kinh ca chính là gia châu. Ta nguyện xưng Lý Thiết Trụ vì toàn năng tiểu vương tử. Cái này không so cái gì Braden. Khốc huyễn, chân chính truyền thống kỹ thuật, Thiết Trụ lợi hại, Lý Thiết Trụ YYDS, nhìn bành bành kia không từng va chạm xã hội dạng nhi. Quái dễ thương, đây chính là ta cảm thấy nấm phòng yêu cầu Lý Thiết Trụ nguyên nhân a. Ít đi Lý Thiết Trụ tao thao tác, ít đi xem chút, Lý Thiết Trụ thành thạo được làm cho đau lòng người. Gia gia của ta có này toàn, bộ công cụ, khi còn bé ta còn kéo qua đại cưa. Thiết Trụ còn có cái gì sẽ không? Lý Thiết Trụ, ta tới phác họa, ngươi tới cưa mộc đầu. Có thể không? Bành bành chỉ 5 cái cưa. Dùng cái nào cưa? Lý Thiết Trụ, theo lý thuyết hẳn dùng đại cưa. Nhưng ngươi chắc chắn sẽ không dùng. Hơn nữa, đại cưa cần phải có người hỗ trợ luôn. Cho nên dùng cưa điện a. Ngươi ngốc sao? Cưa điện nhiều bớt chuyện. Ta không biết. Sách. Kia ngươi chính là đi trồng cây đi. Bành bành, không, ta muốn học thợ mộc. Chờ ngươi đi, ta chính là nấm phòng thợ mộc tiểu vương tử rồi. Lý Thiết Trụ liếc mắt. Được, ngươi đi cắm điện. Này tổng hội chứ, Bành Ngọc Sướng. Sẽ, vì vậy, Lý Thiết Trụ chỉ có thể tự dùng cơ điện đổi nguyên mộc. Kèm theo cơ điện tiếng nổ. Rất nhanh thì Lý Thiết Trụ đem một khối nguyên mộc đổi thành rồi 2 cái hình chữ nhật mộc điều. Rộng lớn rắn chắc, thích hợp dùng để làm chân giường cùng giường khung. Có cơ điện tiện lợi. Rất nhanh thì Lý Thiết Trụ đổi ra yêu cầu tấm ván cùng mộc điều. Bành bành nhìn lớn nhỏ không đều chiều dài theo như bất đồng lớn bằng khác biệt một nhóm mộc đầu. Xuất phát từ nội tâm mà thán phục. Thật lợi hại, Thiết Trụ. Người cũng là thế nào định đoạt theo. Ta xem ngươi lượng nhỏ bé thời điểm. Cũng không qua suy nghĩ. Lý Thiết Trụ. Giường số liệu đều là cố định. chỉ có chiều rộng bất đồng. Một thước 2, 1m5, 1m8, kia yêu cầu muốn. Bành bành, ta cảm thấy được đã đại công cáo thành. Chỉ cần đem bọn họ đinh đứng lên, tự là giường. Lý Thiết Trụ cả giận nói. Đinh cái gì đinh? Lại nói đinh đinh ta đem ngươi đinh trên tường. Đạn mạc, bành bành chân là làm gì cái gì không được. Với Lý Thiết Trụ so với Hoàng Tam Thạch cũng không được a, ngoại trừ khiêu vũ. Thiết Trụ toàn năng, khiêu vũ ha ha ha. Lý Thiết Trụ khiêu vũ với Dịch Tiểu Mao có thể liều. Một trận, một cái quảng múa chi vương, một cái dán đất ngoạ ngoại hình Braden. Không cần đinh là Lý Thiết Trụ cuối cùng quật. Cường, người đứng đắn ai dùng đinh? Chết cười, ủng hộ đem bành bành đinh trên tường. Ngược lại cũng không giúp được. Nói phải trái, dùng đinh nhanh rất nhiều. Nhưng không mộng và chốt bền chắc dùng bền. Lý Thiết Trụ đem chân giường, giường khung cùng đầu giường dựa vào bản rời nói trên bàn làm việc. Cố định một cái đồ án. Hướng bành bành nói, đem trưởng đào cho ta. Bành bành, cái nào? Lý Thiết Trụ chỉ tốt tự mình đi tới cầm lên trưởng đào cùng sạch đào. Kêu dài trưởng đào, ngắn là sạch đào. Một cái to gia công một cái mảnh nhỏ gia công. Có thể đem mộc đầu mài bóng loáng. Bành bành, xem ra trở thành nấm phòng thợ mộc tiểu vương từ con đường gánh nặng mà đường lại xa a. Lý Thiết Trụ thủ pháp thành thạo. Rất mau đem một cái chân giường bốn bể mài bằng phẳng. Lại đổi sạch đào tinh tế đem có tì vết địa phương sửa chữa qua một lần. Oa, tốt bình a, ta vẫn cho là mộc đầu cưa đi ra cứ như vậy bình đây. Giấy giáp, cắt mịn giấy. Cái này bành bành nhận biết. Cầm hai tờ cắt mịn giấy tới. Lý Thiết Trụ đem bước đầu gia công tốt chân giường ném cho bành bành. Đem nó mài một lần. Đặc biệt là cua quẹo địa phương. Mài không cấn tay là được. Bành bành, được. Cái này ta sẽ. Vì vậy, Bành Ngọc Sướng rốt cuộc có thi triển kinh thế tài hoa cơ hội. Có thể vừa mới vào tay liền bị Lý Thiết Trụ kêu ngừng. Đừng làm loạn mài a. Theo mộc đầu đi về phía mài. Bình diện theo mài. Khúc quanh nằm ngang mài. Ồ, Lý Thiết Trụ tiếp tục đào này vật liệu gỗ. Bởi vì không cần làm được quá tinh tế. Cho nên tốc độ của hắn rất nhanh. Bành Ngọc Sướng theo không kịp hắn tiết tấu. Sau khi làm xong, Lý Thiết Trụ lại lấy ra thước cùng ngọn bút ở vật liệu gỗ trên viết viết vẽ một chút. Tiếp lấy xuất ra búa cùng cái đục. Bắt đầu đào ngàm. Đây là một công việc tỉ mỉ nhi. Lớn nhỏ độ sâu đều phải khống chế xong. Nếu không không thể hoàn toàn phù hợp. Xây xong tấm ván bành bành lại bắt đầu vây xem. Đây cũng quá thi kỹ thuật chứ. Quá phức tạp. Lý Thiết Trụ. Không kỹ thuật hàm lượng a. Đây là đơn giản nhất cách làm. Tạc được rồi toàn bộ ngàm sau. Lý Thiết Trụ đưa tay. Tiểu cưa. Bành bành cầm một nhỏ nhất cưa tới. Lý Thiết Trụ lại liếc hắn một cái. Chính mình đi lấy quá tiểu cưa. Đem ván giường dẫm ở trên ghế đầu. Căn cứ vẽ xong đường cong. Kịch ra cái mộng. Lại đăng mỗi một cái mộng bên trên kịch ra hai cái mở miệng. Các khán giả nhìn mau thả Lý Thiết Trụ làm thợ mộc hình ảnh. Chỉ cảm thấy hoa cả mắt. Một cái bị ca hát trễ nãi thợ mộc. Đây đại khái là ta bái kiến tối đa tài đa nghệ minh tinh. Huyễn kỹ. Dùng đinh mau hơn a, không hiểu đừng nói nhảm. Đinh mặc dù nhanh, nhưng không bền chắc. Này vật liệu gỗ cũng không tiện. Dùng đinh thật không bền chắc. Ván giường rất mỏng, là dễ dàng nhất nát địa phương. Nhà ta mở xưởng đồ gia dụng, cũng dùng đinh. Nhưng thừa trọng nhiều nhất địa phương phần lớn hay lại là mộng và chốt kết cấu. Mau nhìn bành, bành kia quỳ lại ánh mắt. Rất nhanh. Lý Thiết Trụ dùng mảnh gỗ nhỏ gọt không ít vai mảnh gỗ. Để ở cái mộng mở miệng bên trong. Bỏ vào đảo hình thang ngàm. Nắm búa đem tấm ván đập tiến vào. Vai mộc thọt tới bên trong sẽ tiết vào cái mộng. Đem cái mộng tột đỉnh mở ra. Kết kết thật thật cố định ở đảo hình thang ngàm bên trong. Cái này cùng bành trướng đinh ốc là một cái nguyên lý. Sau đó, Lý Thiết Trụ đem bành bành kêu đến. Đến. Ngươi thử một chút có thể rút ra sao? Bành Ngọc Sướng tới. Đôi chân đạp chân giường rút ra giường khung. Sử dụng ra bú sữa mẹ tinh thần sức lực cũng vẫn không nhúc nhích. đỏ lên mặt, quả nhiên so với đinh bền chắc. Lý Thiết Trụ mượn lắp ráp, theo thiết trì đoàng đoàng đoàng thanh âm, một trận 1m5 giường gỗ liền làm xong, vững chắc dùng bền. Bành Ngọc sướng vỗ tay, lợi hại lợi hại, nguyên lai giường là làm như vậy. Lý Thiết Trụ, điện thoại di động, đem nấm phòng ký hiệu đem ra ta xem một chút. Vì vậy, Bành Bành tìm được nấm phòng 3 cái thiết kế kiểu chữ. Lý Thiết Trụ so sánh tổ ở giường đầu dựa vào trên nền viết viết vẽ một chút. Cuối cùng dùng cái đục tạc ra rồi nấm phòng 3 chữ. Bởi vì là âm khắc, cho nên thực ra rất nhanh. Bành Bành, phục rồi, ta hoàn toàn phục rồi. Lý Thiết Trụ nói, còn dư lại không ít vật liệu gỗ. Ta còn thiếu nhiều chút cái gì? Làm tiếp điểm, Bành Ngọc sướng suy nghĩ một chút. Băng ngồi, tới nhiều người sẽ không đủ ngồi. Lý Thiết Trụ ghét bỏ nói, băng ghế ngươi tìm tiết mục tổ A. Cái này có gì tốt làm? Đổi một cái. Bên kia, Hoàng Tam Thạch đám người trồng cây rất thuận lợi. Bởi vì bọn họ loại là tối không độ khó nhất hào địa. Rất nhanh thì gieo xong. Nhìn tân trồng lên cây đào. Bốn người còn rất có cảm giác thành công. Hà Linh nói, sang năm trở lại thời điểm, liền có thể nhìn hoa đào rồi. Đáng tiếc sang năm không ở nơi này rồi. Hoàng Tam Thạch nhún vai cười một tiếng. Hắc hắc, những thứ này thụ có thể hay không sống đến sang năm còn chưa biết. May là Thiết Trụ không có tới. Nếu không thế nào cũng phải nhổ nước bọt chúng ta sẽ không trồng cây. Dịch Tinh, trồng cây không cũng như vậy loại sao? Tết trồng cây cũng như vậy loại. Hoàng Tam Thạch nói, người nói thế nào kêu loại. Tỷ số sống sót có thể rất thấp. Theo lý thuyết bây giờ thời tiết này, hẳn trước tưới nước, sau đó dùng bạc mô dưới tàng cây bao trùm hơn một thước, để cho hắn giữ ấm. Qua một thời gian ngắn trở lại bón phân. Dĩ nhiên, đoạn này cắt bỏ, để cho tiết mục tổ nhân viên làm việc làm những thứ này là được. Chúng ta chỉ để ý loại là được. Con dấu Phong nói, như vậy có thể hay không không tốt. Những thứ này nên chúng ta làm chứ. Hoàng Tam Thạch, này đứa nhỏ ngốc, chúng ta kia làm được nhiều như vậy. Nấm phòng động vật tất cả đều là tiết mục tổ nhân dưỡng. Người xem chúng ta cắt dê thảo chưa? Cho gà ăn uy vịt rồi không? Đi, hồi đi xem bọn họ một chút giường gỗ làm thế nào. Dịch Tinh, có Thiết Trụ ở khẳng định không thành vấn đề. Bốn người mở ra máy cày thình thịch hồi nấm phòng. Đi vào sân nhìn một cái. Sợ ngây người, một trận giường gỗ, hai cây ghế xích đu, bốn cái băng ngồi. Hà Linh khoa trương la lên. Oa, Thiết Trụ thật là lợi hại. Không hổ là đồ gia dụng thành vũ thần đồ đệ. Hoàng Tam Thạch, hắn sư phụ phụ trách phá hư đồ gia dụng. Lý Thiết Trụ phụ trách chế tạo đồ gia dụng. Không tật xấu. Dịch Tinh cả kinh vui vẻ. Ta thiên, Thiết Trụ thật mạnh. Bành Ngọc sướng chui ra ngoài nói. Sư phụ, những gia cụ này Thiết Trụ một cây đinh đều vô dụng. Tất cả đều là mộng và chốt kết cấu. Hoàng Tam Thạch, thật sao? Vậy khẳng định bền chắc. Vừa nói, Hoàng Tam Thạch an vị đến trên ghế xích đu thoáng qua mà bắt đầu. Hà Linh chiếm đoạt thứ hai thanh ghế xích đu. Ừ, thật là thoải mái. Này một mùa hai ta an vị ở trên ghế xích đu uống cà phê. Mỹ Tư Tư, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.